Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 78, giấc mơ, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý, cô bị lừa mà không biết sao. Người phụ nữ kia cố ý hạ giọng, tạo ra một loại hiệu ứng mê hoặc. Cố Lý không thể không phì cười thầm. Hiệu ứng này còn không bằng mấy trò diễn kém chất lượng. Mà người đang nói chuyện lại chẳng đủ tâm để đối thoại với cố ảnh hậu như tôi. Cô là ai? Muốn làm gì? Cố Lý nhìn quanh, hy vọng tìm được sơ hở. Xung quanh chỉ toàn là màn sương mù xám. Không còn gì khác. Tôi khuyên cô tốt nhất nên yên phận. Bạn gái tôi, Diệp Lẫm, chắc cô đã nghe danh nàng chứ? Nếu nàng biết tôi bị ức hiếp, nàng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô cố tình nhắc đến tên Diệp Lẫm với hy vọng gây sợ hãi. Thật đáng tiếc, người phụ nữ này không sợ gì cả. Ha ha ha, một kẻ nhỏ nhoi như Diệp Lẫm xuyên không thì có thể làm gì chứ? Xuyên không, làm sao cô ta biết Diệp Lẫm là người xuyên không? Cố Lý cô giữ vẻ mẹp bình tĩnh, nhưng bên trong lại đổ mồ hôi. Có lẽ nào cô ta là người Diệp Lẫm quen, một kẻ thù, người từ Thiên Sư Môn. Cô sợ đúng không? Tôi nói trúng tim đen rồi hả? Người kia lên tiếng đầy đắc ý, khẩu khí này thật trẻ con. Không có chút cảm giác quyền lực nào. Dường như cô ta cũng chẳng biết Diệp Lẫm là ai. Cố Lý thở dài thầm nghĩ. Có lẽ cô ta không phải người từ Thiên Sư Môn. Người sợ là cô đấy chứ. Chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Cố Lý cố tình kích thích. Hy vọng sẽ khai thác thêm được thông tin từ đối phương. Quả nhiên, người kia nổi giận. Kẻ bại trận, chúng ta chưa từng giao chiến trực tiếp. Diệp Lẫm chỉ phá một cái trận của ta mà thôi. Có gì đặc biệt chứ? Không phải người từ Thiên Sư Môn. Chưa từng giao chiến trực tiếp. Sự việc chỉ xoay quanh việc phá trận. Vậy làm sao cô ta biết Diệp Lẫm là người xuyên không? Bí mật này chỉ có hai người biết. Một là tôi, người còn lại là Đạo Ngôn. Cố Lý lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong khi người phụ nữ kia lại cho rằng Cố Lý đang sợ hãi. So với tôi, cô mới là người đáng thương. Cố ảnh hậu, cô bị Diệp Lẫm lừa gạt mà không hay biết. Cô yêu cô ta một lòng một dạ, còn công khai mối quan hệ. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Người phụ nữ tiếp tục châm ngòi, cố làm cho Cố Lý nghi ngờ. Không thể nào, bạn gái tôi yêu tôi thật lòng. Cô ấy sẽ không lừa dối tôi. Chính cô mới là kẻ lừa đảo. Cô muốn gì từ tôi? Cố Lý trở nên cảnh giác, thầm tự hỏi lý do người kia cứ liên tục châm ngòi ly gián. Tôi có bằng chứng, người kia đáp đầy tự tin. Bằng chứng gì? Cố Lý khoanh tay trước ngực. Thầm nghĩ, để xem cô ta định làm gì đây. Trước mắt Cố Lý, trong màn sương mù xám, hiện lên một bộ hình chiếu. Trong đó, Diệp Lẫm với mái tóc dài, ăn mặc giống hệt như hiện tại, đang ở trong biển ôm hôn. Một mỹ nhân ngư, Cố Lý dụi mắt, không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. Cố ảnh hậu, cô nhìn rõ chưa? Người cô yêu trước đây từng có một mối tình với một hải yêu tên là Lá Con. Diệp Lẫm yêu Lá Con tha thiết. Nhưng tiếc thay, hải yêu này đã chết vì cô ta. Diệp Lẫm vẫn luôn nhớ mãi không quên người yêu cũ. Thậm chí đã dâng hết công đức cả đời cho Lá Con. Cô ta đã bao giờ làm điều đó cho cô chưa? Thật ra, Diệp Lẫm là thiên sát cô tinh. Tiếp cận cô chỉ để lợi dụng thể chất cẩm lý của cô để thay đổi số phận. Rồi sau đó sẽ bỏ rơi cô để đi tìm người yêu cũ. Người phụ nữ kia nói đầy căm phẫn. Như thể chính cô ta là người bị phản bội. Cố Lý siết chặt nắm tay. Rõ ràng, người này chưa bao giờ gặp Diệp Lẫm trước đây. Chỉ nói toàn những điều bịa đặt. Mà nói thẳng ra, Lá Con trong hình chiếu còn kém xa những gì Cố Lý tưởng tượng. Vậy người này rốt cuộc là ai mà lại biết nhiều như vậy? Nếu không phải vì Cố Lý biết Diệp Lẫm thật sự yêu mình và rằng mình chính là Lá Con chuyển thế, cô đã có thể bị thuyết phục. Thật sao? Cô ấy đã từng có người yêu khác. Cố Lý giả vờ kinh ngạc. Trên mặt hiện rõ sự đau khổ vì bị lừa dối. Tôi yêu cô ấy nhiều như vậy, mà cô ấy lại lừa tôi. Đúng vậy, thấy Cố Lý mắc bẫy. Người phụ nữ kia đầy hứng khởi nói. Diệp Lẫm không xứng với tình yêu của cô. Làm sao cô biết được những chuyện này? Cố Lý giả vờ yếu đuối. Ánh mắt tràn đầy nước mắt. Kỹ năng diễn xuất hoàn hảo đến mức có thể đánh lừa được đối phương. Những điều đó đều là thật sao? Cô còn nghẹn ngào thêm một chút. Tất nhiên là thật. Tôi đã luôn dõi theo Diệp Lẫm. Cô ta đã làm nhiều điều ác. Thậm chí còn thành lập một tổ chức tà ác mang tên Thiên Sư Môn. Chỉ tiếc là tôi chưa thể bắt được điểm yếu của cô ta. Nhưng lần này, nếu cô ta làm tổn thương quốc dân nữ thần như cô, tôi sẽ không để yên. Người phụ nữ tiếp tục kích động. Cố Ảnh Hậu, nếu Diệp Lẫm thay đổi được thể chất, cô ta sẽ rời bỏ cô để quay về với người yêu cũ. Vậy, tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Ôi ôi ôi, Cố Lý khóc nức nở. Trong đầu đã hình dung ra hàng loạt cách để sửa dậy Diệp Lẫm sau vụ việc này. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Người phụ nữ nói với giọng đầy tự tin. Như thể đã nắm chắc phần thắng. Cô giúp tôi, giúp thế nào? Cố Lý ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt. Trông cô thực sự như người đang đau khổ vì tình. Khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm. Chỉ cần cô chia cho tôi một phần thể chất cẩm lý, tôi có thể giúp cô đè bẹp Diệp Lẫm, làm cho cô ta không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Người phụ nữ tuyên bố. Cố Lý nghe rõ từng lời, chờ đợi âm thanh giấy lật lật tan biến mới mở miệng hỏi. Vậy làm thế nào để chia cho cô đây? Thể chất của tôi là trời sinh, rất cao cấp nữa. Người phụ nữ nghiến răng, rõ ràng bị kích động. Cô chỉ cần làm theo lời tôi, chia một phần khí vận cho tôi. Khi đó, Diệp Lẫm sẽ hiện nguyên hình, và tôi sẽ cung cấp cho cô một số bùa chú. Cô chỉ cần dán chúng lên người Diệp Lẫm, và toàn bộ sự thật về cô ta sẽ lộ ra cho đại chúng. Cô ta sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Cố Lý thầm cười nhạo trong lòng. Diệp Lẫm vốn dĩ đã là một người không hoàn hảo. Đây là chuyện ai cũng biết. Nếu muốn lừa đảo, ít nhất cũng nên tìm một lý do thuyết phục hơn chứ. Trình độ của kẻ này thật quá tệ. Dù sao, trước khi gặp Diệp Lẫm, Cố Lý có thể đã cân nhắc việc chia sẻ khí vận của mình. Nhưng giờ thì không, khí vận của cô và Diệp Lẫm đã hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Không lý gì cô lại chia sẻ nó cho người khác. Cô nói phải làm gì? Cố Lý tiếp tục dẫn dắt người phụ nữ kia tiết lộ thêm thông tin. Đồng thời câu giờ, cô cúi xuống nhìn chân mình. Vẫn không thấy sợi chỉ đỏ nào. Từ khi tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng thấy nó xuất hiện. Điều này làm cô không khỏi lo lắng. Liệu Diệp Lẫm có thể tìm được cô không? Cảnh trong mơ của Cố Lý thật sự đầy màu sắc và sinh động. Diệp Lẫm vừa mới bước vào đã suýt chút nữa lạc hướng. Nàng đứng trên một bãi cỏ xanh mướt. Bên cạnh có hai chiếc xích đu. Phía trước là một căn nhà trông giống nhà cũ. Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu chạy ra từ trong nhà. Tóc cột hai bím nhỏ. Mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn. Đôi tay chân bé xíu trông như ngó sen. Cô bé chạy thẳng tới chiếc xích đu. Diệp Lẫm nhìn một lúc rồi nhận ra đó là Cố Lý hồi còn nhỏ. Hí hí, chơi xích đu nào. Cô bé vừa đủ cao để ngồi lên xích đu. Hai chân nhỏ khẽ đạp xuống đất để đẩy mình ra xa. Nhưng vì đẩy không đủ mạnh, cô bé tiếp tục cố sức đạp mạnh hơn. Diệp Lẫm ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn Cố Lý nhỏ đang cố gắng đẩy xích đu lên cao. Thật sự quá đáng yêu. Nàng vòng ra phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu lên giúp bé. Cao quá, ha ha ha, Cố Lý nhỏ reo lên vui sướng. Diệp Lẫm mỉm cười, đáng yêu quá, nhưng nàng không thể ở lại đây lâu, cần phải tiếp tục tìm kiếm cô Lý trong những giấc mơ khác. Phải nhanh chóng tìm cô. Khi nàng vừa bước đi, bỗng nghe thấy một tiếng va chạm lớn cùng với tiếng hét. A, ngay sau đó là tiếng khóc nức nở. Diệp Lẫm quay lại và thấy cô Lý nhỏ bị ngã khỏi xích đu. Đầu gối chảy xước, nước mắt trực trào, cô bé mếu máo, đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt khiến Diệp Lẫm xót xa. Nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, cô Lý nhỏ lại vui vẻ lắc lư trên xích đu, dường như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Lẫm nhanh chóng nhận ra cô bé sắp trượt khỏi ghế xích đu. Cả người bị quăng ra giữa không trung, ngay đúng vị trí mà bé vừa ngã lúc nãy. Diệp Lẫm vội vàng chạy tới, kịp thời đỡ lấy cô Lý nhỏ. Bé mềm mại như một chiếc gối, còn thoảng mùi sữa ngọt ngào. Cô bé chưa biết mình vừa gặp nguy hiểm, chỉ mỉm cười tươi với Diệp Lẫm, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng xinh. Thật đáng yêu, Diệp Lẫm mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô Lý nhỏ. Không nên đẩy xích đu quá cao, cẩn thận ngã đó. Cô Lý nhỏ chớp chớp mắt, rồi ôm lấy mặt Diệp Lẫm và hôn một cái thật nhanh. Diệp Lẫm bất ngờ mở to mắt nhìn cô bé trong lòng mình. Ôi trời, cô bé này sao lại dễ thương thế chứ? Cảm ơn chị ạ, cô Lý nhỏ nói rồi nhanh chóng chạy trở lại chơi xích đu như chưa có gì xảy ra. Diệp Lẫm nhận ra đây là cảnh trong mơ. Mọi thứ đều tuần hoàn. Hành động của cô Lý nhỏ có lẽ bị tiềm thức của cô Lý điều khiển. Vì cô Lý lớn yêu mến và thân thiết với Diệp Lẫm, nên cô Lý nhỏ trong giấc mơ cũng không hề sợ hãi mà còn chủ động thân cận với nàng. Có lẽ là như vậy, nhưng tại sao khoảnh khắc đó lại xảy ra? Phải chăng đó là một hình ảnh tiên đoán? Nàng đang thấy trước điều gì đó từ sâu trong tiềm thức của cố Lý thông qua giấc mơ này. Cách chương